Yêu nữ xin tự trọng, chương 21, số nhị phân tu hành pháp, góc truyện audio.com, thời điểm Giang Vân Hạc cảm giác được ánh sáng trong đầu đã nóng rực tới cực điểm, để cho thân mình dường như bốc cháy lên, hắn liền chủ động lui ra ngoài, hướng trên mặt đất ngồi xuống, chân mày nhíu lại, bắt đầu bước vào trạng thái tịnh thần. Rốt cục năng lượng đó đến cùng có hình thái như thế nào? Tại thể nội của ta vừa rồi đã ngưng tụ thành cái gì? Chấp Nguyệt nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy, liền muốn khuyên nhủ một câu, nhưng nàng suy nghĩ một lúc lời ra đến khóe miệng rồi lại buông xuống. Hắn không thể thành công là chuyện quá bình thường. Kể từ lúc ấy, từ ban ngày cho tới đêm tối, Giang Vân Hạc dường như bị tẩu hỏa nhập ma, miệng thì nói lẩm bẩm, đầu cũng không ngừng suy tư, liền ngay cả bản thân mình đói khát cũng không để ý tới. Lúc này, bản thân Giang Vân Hạc đã trọn vẹn xa vào đến thế giới nội tâm của chính mình. Chấp Nguyệt lúc nào cũng chỉ nghe được gì mà năng lượng, chất lượng, không gian thể lưu vật chất, động lượng, nhiệt năng, vận động. Loại hình ngắn gọn, lời nói trọn vẹn không hiểu mang ý nghĩa gì. Chỉ một lúc đến chưa, Chấp Nguyệt mới thấy Giang Vân Hạc biểu hiện bất thường đi một chút, hắn nhắm hai mắt lại. Mặc dù Chấp Nguyệt không biết nguyên nhân, cũng không biết Giang Vân Hạc đang suy nghĩ gì, nhưng nàng cảm thấy loại trạng thái này của hắn hẳn rất là nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ấy, bên ngoài, không biết từ khi nào Tô Tiểu Tiểu đã xuất hiện ở phía trên nóc phòng hai người, chăm chú nghe Giang Vân Hạc bất thường nói ra từng cái danh từ lạ lẫm, lòng nàng tràn đầy nghi hoặc. Cái gì gọi là chất lượng? Cái gì gọi là động lượng? Cái gì là sập xuống cùng nhảy vọt? Cái gì là bảo toàn giá trị? Cái gì là có thể nhìn đo đạc? Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Tô Tiểu Tiểu lại cảm thấy rất vui vẻ. Giang Vân Hạc này so với mình nghĩ còn muốn thú vị hơn rất nhiều, xem ra hắn còn biết một chút vật rất quan trọng. Tối thiểu mà nói, những danh từ kia nghe liền biết không phải hắn thuận miệng mà nói lung tung, hơn nữa chắc chắn là chúng rất có giá trị. Mặc dù Tô Tiểu Tiểu không hiểu cái gì tên là cấp cao, thờ mạnh cao cấp, nhưng cũng chính vì vậy mà nàng có một loại cảm giác những thứ này rất lợi hại. Bên ngoài tiết trời đã tối, sắc mặt Giang Vân Hạc đã bắt đầu trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, rơi xuống phía dưới khiến người hắn ướt đẫm một mảng. Thời điểm đôi mắt Giang Vân Hạc bắt đầu mờ đi, Chấp Nguyệt liền cầm lấy một khối gỗ ngay bên cạnh ném mạnh lên trên người hắn. Chính lúc này nàng mới thực sự đem hắn thức tỉnh lại. Ngay sau đó Giang Vân Hạc chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, đại não hắn lúc này chậm chạp như đầu gỗ, đầu vừa dịch chuyển hơn nửa, mắt hắn liền tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, khi Giang Vân Hạc tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, nhìn sắc trời, hắn lập tức giật mình. Chính cái lúc mình ngất đi hẳn là trời vẫn còn tối, mà bây giờ nhìn sắc trời ít nhất cũng đã là buổi chiều. Ngày hôm qua ngươi kém chút nữa tâm lực suy kiệt mà chết rồi. Âm thanh Chấp Nguyệt từ trên giường truyền đến, ta xin lỗi, Giang Vân Hạc lấy tay che cái trán, hắn vẫn còn chút ít choáng đầu, có lẽ hôm qua hắn đã suy nghĩ quá độ. Hắn giờ vẫn còn nhớ lại, hôm qua đầu óc của mình thật tốt giống như là một máy tính cao cấp vậy, vừa gộp lại được tất cả những gì mình biết trước kia, lại còn liên tục tiến hành tính toán. Góc truyện audio.com, cùng thôi diễn, loại số liệu tính toán với lượng lớn như vậy tuyệt đối không phải não người bình thường có thể làm đến, hiểu đơn giản thì chỉ có máy tính mới làm được. Đã như vậy, đây cũng là lần thứ nhất hắn phát sinh loại tình huống này, nếu không trước kia chính hắn đã không bị tụt xuống thành mạt lưu thứ 211. Thanh Hoa Bắc Đại lúc đó chính hắn tùy ý lựa chọn. Muốn đi dây thường xuân cũng không thành vấn đề. Tóm lại là sau khi xuyên Việt đối với thân thể của mình hắn cũng không biết chính xác đã phát sinh những biến hóa gì. Hắn lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài, bên ngoài viện đã đặt sẵn một đầu hươu lớn, trên cổ vẫn còn dấu răng, có lẽ lại là sói huynh đưa tới. Trừ cái đó ra còn có mấy quả trái cây, hắn nhặt hết trái cây trở về phòng, rồi cùng Chấp Nguyệt Chi ăn xong, hắn mới cảm giác tốt hơn một điểm. Lần sau không nên như vậy, lúc trước ta đã từng nói qua với ngươi, tu hành không phải ăn cơm, không phải một ngày hai ngày liền có thể lập tức thấy hiệu quả, phải yên bình tâm thái, tâm như hồ nước, thần như nước. Tâm tư lộn xộn, cấp bách đối với tu hành đều bất lợi. Ta biết, Giang Vân Hạc âm trầm, nhưng thần sắc hắn có chút cổ quái, nghĩ lại chính mình lúc trước nếu như muốn, đều có thể hình thành một đạo nhiệt hoặc là một đạo điện. Cái này khiến hắn có cảm giác chính mình đã biến thành một nguồn điện sinh học di động. Hơn nữa việc tu hành này có lẽ cũng không khó giống Chấp Nguyệt vừa nói. Đây không phải là sự tình liền có thể thực hiện trong giây phút ngắn sao? Chính vấn đề của mình hiện tại là ở cùng người của thế giới này nhưng đối với thế giới này mình lại có sự nhận biết khác biệt bởi vậy nên đã phát sinh một chút biến cố. Trước kia có người một ngày đã nhập môn sao? Giang Vân Hạc hiếu kỳ hỏi. Chấp Nguyệt nhìn thấy hắn hỏi với bộ dạng thành tâm trong lòng liền có chút phiền muộn, nàng cảm giác người thiếu niên trước mặt này có chút không biết trời cao đất rộng. Dù vậy nàng vẫn là hồi đáp, lưu ly chân pháp cho tới bây giờ đều không phải là lấy nhanh tăng trưởng, mà là tâm như lưu ly, phía trong truyền âm dương. Còn một ngày luyện thành, tục truyền đã từng có 4 người một ngày liền nhập môn, trong đó 2 người đều tại vạn năm trước lưu lại danh tiếng hiển hách, 2 người đó theo thứ tự là tổ sư Khai Sơn Vạn Giáp Tông cùng tổ sư thứ tư. Trên thực tế có thể 3 ngày nhập môn cũng đã là thiên phú kinh người, nhất thời nổi trội, có thể 7 ngày nhập môn tại Vạn Giáp Tông cũng coi như xứng với hàng thượng đẳng. Giang Vân Hạc không nghe thấy câu nói kế tiếp, thời điểm hắn mới vừa nghe được tâm như lưu ly, phía trong truyền âm dương, liền như bị thiên lôi bổ trúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính mình hôm qua thật sự đã để tâm vào mấy chuyện vụn vặt để quên mất một điểm quan trọng. Lưu ly chân pháp khẩu quyết là chiều bái mặt trời mới mọc, đêm bái trăng đêm, lấy dương hóa âm, lấy âm chuyển dương, cuối cùng như lưu ly. Trọng điểm không phải ở chỗ năng lượng bản chất mà là ở chỗ hai loại thuộc tính đối lập. Như âm dương, như sinh tử, như thủy hỏa, như nóng lạnh, lấy hai loại thuộc tính để tẩy luyện thân thể. Nhưng như vậy, vấn đề lại tới thủy hỏa cùng nóng lạnh còn rõ ràng, nhưng còn âm dương, sinh tử vật chất hóa hoặc là năng lượng hóa thì phải theo thứ tự như thế nào? M dương, âm dương, không cùng một, số nhị phân, tin, gocchuyenaudio.com, tức, hả, tin tức, năng lượng truyền lại cũng là tin tức truyền lại, vật chất hình thành cũng chính là tin tức chồng chất, không sai, là tin tức. Giang Vân Hạc không biết suy tư bao lâu, vỗ mạnh bàn tay một cái. Không sai, loại này ta có thể thực hiện. Giang Vân Hạc tưởng chừng như muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chính mình cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch, Giang Vân Hạc quay người tiến lên một bước bắt lấy bàn tay thon nhỏ của Chấp Nguyệt liên tục lay động. Tạ ơn, cuối cùng ta suy nghĩ minh bạch, ha ha ha ha ha ha. Người điên rồi, Chấp Nguyệt nhíu mày, vừa rồi trông Giang Vân Hạc xông lại nắm tay mình còn dọa mình một phen hết hồn, kết quả là nhìn thấy hắn bây giờ giống như một thằng điên. Không điên, ta rất tốt, ta đã nghĩ rõ ràng một cái vấn đề rất trọng yếu. Giang Vân Hạc cười to, là không cùng một, là không cùng một, vạn vật cơ sở liền là tin tức. Người đang giở trò quỷ gì? Chấp Nguyệt trọn vẹn nghe không hiểu Giang Vân Hạc nói tiếp cái gì. Ai, người không hiểu. Giang Vân Hạc đem hưng phấn trong lòng phát tiết một phen, buông tay Chấp Nguyệt dùng ra, lại dùng một ánh mắt như thấy người mù chữ nhìn về phía Chấp Nguyệt. Thụ tử không đủ cùng mưu, giải thích với ngươi không được, ánh mắt kia khiến Chấp Nguyệt kém chút nữa nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn qua nàng. Chấp Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thua thiệt chính mình, trước còn cảm thấy hắn là người tốt lại còn lo lắng cho hắn. Nếu không phải mình hiện tại không thể điều động một chút linh lực tuyệt đối phải cho hắn biết trước mặt mình là ai. Giờ là giờ gì, Giang Vân Hạc mặc dù vẫn còn chút hưng phấn, nhưng đã tốt hơn nhiều, hiện tại hắn có chút không chờ đợi được liền muốn nếm thử một phen. Đại khái là giờ tí vừa qua khỏi, Chấp Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Vậy ta ngủ trước một lúc, Giang Vân Hạc tính toán, thời gian còn có mấy giờ thừa cơ nhanh nghỉ ngơi một lần. Nói xong, hắn liền hướng mặt đất nằm xuống, không có qua ba hơi, liền đã có hơi thở đều đều vang lên. Tới giờ, Giang Vân Hạc chờ mình một cái đứng lên, đẩy cửa phòng ra, mặt hướng phía đông, chắp tay trước ngực làm bái hình, gương mặt có chút nâng lên, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra mặt trời. Không bao lâu theo chân trời một vòng ngưỡng quang chiếu rọi trên người Giang Vân Hạc, trong đầu một vòng mặt trời cũng bắt đầu xua tan hết thảy mọi bóng tối. Nếu như đem vầng thái dương Giang Vân Hạc tưởng tượng ra phóng to lên, có thể nhìn thấy trên bề mặt như đang tự thiêu đốt, mãnh liệt như một dòng thác vô tận đang gầm gào. Nó chính là vô số số một tạo nên, mà trong cơ thể của Giang Vân Hạc theo luồng dương quang thứ nhất hấp thu và chuyển hóa, một luồng khí lưu tinh tế tại thể nội xuất hiện, dựa theo lưu ly chân pháp thuần dương lộ tuyến mà vận chuyển. Nếu là phóng đại, vẫn có thể nhìn thấy luồng khí lưu tinh tế kia trên thực tế vẫn là do vô số số một tạo thành. Cách chương.